写给自己的第五封信。很多时候你在奋力拼搏后未能获得你想要的，并不是因为你不配，而只是时机未到。你要做的只是咬紧牙关，将如此努力的自己继续保持下去，仅此而已。 Có nhiều lúc bạn đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa thể có được những gì bạn mong muốn. Không phải là vì bạn không xứng, mà chỉ là thời cơ chưa đến. Những thứ bạn cần phải làm chỉ đơn giản là cắn chặt răng, cứ tiếp tục để bản thân mình cố gắng như thế, chỉ có vậy thôi.